Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính. Chương 21, một cục gạch phát ra con đường, bán thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, một cục gạch phát ra con đường bán thân editor. Beta, L Sigma viết thường L Iota S Alpha Lâm Thi Vũ ngây ngốc một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại, hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, xoay người bỏ chạy. Nhưng ở đây, các con hẻm đan xen và thông ra mọi hướng, Lưu Tâm Ấu đã dẫn người từ tiệm nét tư học đến bao vây khắp nơi. Lưu Tâm Ấu rất ngạc nhiên, hỏi tại sao Mục Trạch Tây lại ở đây. Mục Trạch Tây mặt không đỏ tim không đập, nói đi ngang qua. Lưu Tâm Ấu lập tức cảm thấy khó xử lý, sợ Mục Trạch Tây báo cảnh sát. Thử dò hỏi, không phải cậu đến mật báo đấy chứ? Mục Trạch Tây vờ như không biết. Cậu muốn nghĩ như vậy thì tớ đành chịu thôi. Lưu Tâm Ấu bị chặn họng, nghẹn lời. Khi Mục Trạch Tây đến, cô đã báo cảnh sát và kể hết mọi việc. Cảnh sát nói loại tình huống này vẫn chưa xảy ra nên chỉ được xem là tình huống biểu hiện giả. Cùng lắm chỉ là tụ tập đánh nhau. Mà chuyện đánh nhau ẩu đả ở trường trung học Hoa Thịnh cũng khá khó xử lý. Đa số các học sinh trong trường đều là những người giàu có và đáng kính. Bọn họ thường bị bắt nhưng rồi lại phải bất đắc dĩ thả ra. Ngoài ra còn có các loại xã giao, làm tốn sức cảnh sát. Cho nên, nếu như không phải cuộc ẩu đả đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng thì dù tình hình xung quanh có thế nào, cảnh sát cũng sẽ không quản lý. Chỉ một lúc sau, trong con hẻm được thông ra mọi hướng, lại có một nhóm người oai hùng ào ào kéo đến, trong tay còn cầm các loại côn sắt với khí thế hùng hồ. Những người xung quanh nhìn thấy một nhóm người như vậy, bọn họ sợ tới mức nhao nhao bỏ chạy. Cầm đầu là một tên nam sinh có mái tóc uốn xoăn tít, bước đi như bước chân nhún nhảy, vẻ mặt gian dảo lại rất kiêu ngạo. Ngay khi nhìn thấy Lâm Thi Vũ, anh ta lập tức hét lên. Bắt lấy Lâm Thi Vũ, Mục Trạch Tây nhìn thấy nhiều người như vậy còn mang theo vũ khí. Cô vội nhặt hai viên gạch từ đống đổ nát gần đó, áng chừng rồi đưa một viên cho Lâm Thi Vũ. Lâm Thi Vũ, cậu từng phá hang ổ thổ phỉ chưa? Lâm Thi Vũ nhìn tên cầm đầu mà cô gọi là em trai, đẩy Mục Trạch Tây để cô đi, lo lắng nói. Mục Trạch Tây, cậu đi nhanh đi, những người này đến thật đấy. Mục Trạch Tây vội đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, suýt nữa không cầm nổi viên gạch. Cô hỏi Lâm Thi Vũ, cậu nghĩ tớ có thể đi, nhẹ thì bọn họ bao vây tớ, khiến cậu bị thương, nặng thì người trông thấy bọn họ hành hung sẽ không thể chạy thoát. Người đến đây là kẻ thù nào của cậu? Lâm Thi Vũ nhìn chằm chằm Lâm Khải với đôi mắt tức giận. Lâm Khải, con trai út của người được gọi là cha ruột của tớ. Lâm Khải đi tới, hung dữ buông lời độc ác. Không ai được chạy trốn. Lâm Thi Vũ, con điếm chó chết, dám xúi ông già khóa thẻ tao. Mục Trạch Tây thầm thở dài, lại một em bé to xác đầu có bệnh. Cứ thế làm tổn thương người chị có cùng ADN với mình. Cho dù không nhìn thấy Lâm Thi Vũ được đối xử tử tế thì cô ấy cũng đang chảy một nửa dòng máu của cha mình, khi đó sẽ không chỉ dừng lại ở việc khóa thẻ. Mục Trạch Tây nhìn mấy cái xe mô tô bên cạnh, cô muốn đập phá đồ của chủ sở hữu trước đó, sau đó cô sẽ làm ầm lên, lấy lý do cố ý phá hoại tài sản để báo cảnh sát, như vậy mới có thể thoát thân. Cô trở tay ném viên gạch vào một chiếc xe mô tô, đập thẳng vào bình xăng làm bình xăng bị lõm vào. Lưu Tâm Ấu nhìn thấy tức điên lên, giận dữ mắng. Mục Trạch Tây, cậu bị bệnh à, sao lại phá cái xe yêu thích của tôi? Cậu cùng một ruột với Lâm Thi Vũ, tôi và cậu không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trạch Tây cực kỳ ngạc nhiên, không phải đâu. Cách này là cách tốt nhưng lại khéo đụng chúng vào điểm tức giận của đối phương. Chàng trai tóc uốn nhìn thấy Lưu Tâm Ấu, tự nhiên sẽ kéo người nhập hội. Ô... có thù oán à, cùng tính luôn đi. Lâm Khải quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Mục Trạch Tây, ánh mắt sáng lên. Đôi mắt dính dính dán chặt trên người Mục Trạch Tây, ho một tiếng. Lâm Thi Vũ, nếu như chị giới thiệu cô gái bên cạnh chị cho tôi chơi thì tôi có thể cân nhắc về việc nhẹ tay với chị hơn. Nhất thời, trong đám người tràn ngập tiếng huýt sáo và tiếng cười hèn hạ. Lâm Thi Vũ nổi giận, cậu cút đi cho tôi. Lâm Khải, đây là ân oán giữa tôi và cậu, không liên quan đến người khác. Nói rồi chắn trước người Mục Trạch Tây, Lâm Khải hỏi Lưu Tâm Ấu, bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường thay cô ấy. Lại quay sang Mục Trạch Tây trêu đùa, đến lúc đó khi tôi loại bỏ Lâm Thi Vũ xong thì người đẹp này cũng phải đi theo tôi. Lấy thân báo đáp nhé, về chút việc này của Lâm gia đã nói đến thối nát, trừ việc là nhà giàu mới nổi thì hành vi tác phong thô tục của Lâm gia mới là thứ luôn bị chỉ trích. Theo như những gì Mộc Trạch Tây biết, cả cha và ông của Lâm Thi Vũ đều khá kỳ lạ. Sau khi cha Lâm Thi Vũ trở nên giàu có, ông ta ngông cuồng tự cao tự đại cộng thêm dáng vẻ điều cáng không ngừng theo đuổi các cô con gái nhà giàu. Bên ngoài còn bao nuôi 3, 4, 5, 6 người vô số kể, nghĩ muốn cưới con gái nhà giàu, thật sự cho rằng nhà giàu đều bị mù. Người ông nội kia cũng không theo lẽ thường, ông ta chuyên theo đuổi mấy bà lão quá chồng, đã ly hôn trong các gia đình giàu có. Bị con cái người ta đánh đuổi, Mộc Trạch Tây lặng lẽ nói một câu, hóa ra là con cóc gia truyền. Dĩ nhiên Lâm Thi Vũ cũng biết mớ hỗn độn trong gia đình nên cô vừa nghe đã hiểu, không thể nhịn được cười. Cô che miệng lại, cảm thấy dưới tình huống như vậy mà cười thì không hay. Ở trong một con hẻm nào đó, Nghiêm Kỳ và một thanh niên đẹp trai với mái tóc húi cua đang đứng núp quan sát. Tạm thời không được trực tiếp ra mặt, hai chúng tôi đã nói rồi, đừng kích động. Một thanh niên tóc húi cua đứng ở đầu con hẻm khác, nói. Nghiêm Kỳ rất khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ của mình bị trêu đùa, sắc mặt vô cùng u ám, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Biết rồi. Không cần nhấn mạnh nhiều lần, cậu thanh niên lại nhìn Mộc Trạch Tây trong đám người, anh cảm thấy cô gái ăn nói nhỏ nhẹ ở trước. Tiệm nét tư học, trông khá quen, nghe đi nghe lại những câu vàng ngọc của cô, anh chợt nhớ ra cô gái này là ai. Anh ngạc nhiên cảm thán, kia không phải là em nhóc Tây thường vây quanh cậu khi còn nhỏ hay sao? Thật sự là cô ấy, chắc bây giờ cô ấy không còn theo đuổi cậu nữa đâu nhỉ? Nghiêm Kỳ không trả lời. Anh duỗi điếu thuốc ra đầu gió để ngăn mùi khói dính lên người. Lâm gia lấy được tài nguyên khá tốt, Lâm Kim Tiêu lại đông con. Con cái vì gia sản mà tranh đấu quá nhiều, nhưng ngoại trừ đứa con gái trưởng do người vợ cả sinh ra và Lâm Thi Vũ ở bên ngoài thì tất cả đều là đồ bỏ đi. Gần đây Lâm Kim Tiêu nghe nói cậu đối xử khá tốt với Lâm Thi Vũ nên muốn khơi thông với cậu để thay đổi một chút tình hình của Lâm Thi Vũ. Nhưng liệu ông ta có thật sự cho con gái thừa kế tài sản của gia đình? Đó còn là một đứa con riêng. Nghiêm Kỳ nhìn Mộc Trạch Tây. Ông ta biết rõ hầu hết các con của ông ta đều hết đường cứu chữa. Còn làm hỏng cơ đồ mà ông ta đã gầy dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta muốn bồi dưỡng Lâm Thi Vũ và sử dụng cô ấy để chuyên thu dọn rắc rối trong tương lai. Cười cái gì mà cười. Lâm Khải thẹn quá hóa giận, chuẩn bị xông lên hành động. Bạo lực học đường. À không, dân xã hội mưu hại học sinh chính là mưu hại tương lai của thành phố Z. Trần Chiết cõng La Nam Nam ra ngoài, La Nam Nam giơ điện thoại trong tay. Lập tức bị gián đoạn, Trần Chiết chính là máy quay phim di động cá nhân. Cõng La Nam Nam cầm điện thoại đi tới đi lui, chụp ảnh tất cả mọi người trong đám Lâm Khải. Tới đây, nhìn vào máy ảnh để chụp ảnh. Các chú cảnh sát mau xem đi, một đống người bao vây hai cô gái. Chú nói nhẹ là đánh nhau ẩu đả, chết tiệt, vậy đây là cái gì, đừng nói đến ăn tiêu. Nam Nam, Mộc Trạch Tây phấn khích chạy tới, là Nam Nam giơ điện thoại, điên cuồng chụp ảnh Mộc Trạch Tây. Chính là cô bé này, là cậu ấy, Mộc Trạch Tây, hành động hào hiệp dám làm việc nghĩa, thân thiện giúp đỡ nhau. Chú cảnh sát nhớ sau này hãy trao giải thưởng hành động hào hiệp dám làm việc nghĩa cho cậu ấy nhé. Khi là Nam Nam nói, cô lặng lẽ đưa cho Mộc Trạch Tây một lọ ớt cay, cho Mộc Trạch Tây một ánh mắt. Mộc Trạch Tây và những người khác đang đứng ở đầu gió, còn đám ngu si Lâm Khải lại đứng ở đuôi gió, Mộc Trạch Tây lập tức hiểu ra. Những người đi theo Lâm Khải ngạc nhiên kêu lên, cô ta đã báo cảnh sát, Lâm Khải tức giận mắng bọn họ. Chỉ thêm hai đứa nữa mà một đứa còn bị tàn tật. Sợ cay rắm, bọn mày ra đè bọn nó xuống rồi bắt Lâm Thi Vũ. Khi cảnh sát đến thì nó chỉ còn là đồ bỏ đi. Chết tiệt, dạo này nó toàn xúi ông già nhà tao khóa thẻ tao, nó còn dỗ ông già đối xử tốt với nó. Lưu Tâm Ấu nghe xong, cô cảm thấy những người như vậy thật nguy hiểm và đáng sợ một cách khó hiểu, thậm chí còn phách lối hơn cả cô. Bây giờ Lưu Tâm Ấu đã hiểu rõ, so với những người này thì cô thật sự chẳng là cái đinh gì. Xe yêu cũng tạm thời bỏ qua, dẫn người bí mật chạy trốn. Mộc Trạch Tây kéo Lâm Thi Vũ qua, hơi ám chỉ, Lâm Thi Vũ gật đầu. Mộc Trạch Tây vặn nắp lọ ớt cay, vung lên về hướng đầu gió, bột ớt bỗng chốc bị thổi thành sương khói, đánh úp về phía đám người Lâm Khải. Chạy, Mộc Trạch Tây hét lớn, một số người rất ăn ý chạy vào con hẻm ở đầu gió, lập tức không còn bóng người. Đám người Lâm Khải rơi vào tình trạng hỗn loạn, bọn bị sặc ho khù khụ, chảy nước mũi. Khụ khụ, khụ khụ, bọn chúng chạy, khụ khụ, đuổi theo bọn nó cho tao. Lâm Khải hét to, nếu không bọn mày cũng đừng mong nhận được khoản thanh toán cuối cùng. Ngầu, cậu thanh niên tóc hối cua hô, khói ớt đỏ dần biến mất. Khụ khụ, chết tiệt, bắt được bọn nó phải hiếp trước rồi giết chết. Lâm Khải chống tay lên tường thở dốc, hai mắt đỏ tươi do bị cay, nói ra những lời độc ác, tỏ ra đặc biệt khủng bố. Là Lâm Khải đúng không? Không phải tôi đã nói là đừng làm phiền Lâm Thi Vũ rồi hay sao? Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên từ phía sau, Lâm Khải nhớ rõ giọng nói này, chưa kịp quay đầu lại. Thì Nghiêm Kỳ đã trực tiếp nắm tóc Lâm Khải, đập đầu anh ta vào tấm kính cửa sổ của tòa nhà cũ bên cạnh bức tường, tấm kính vỡ tan. Trước mắt Lâm Khải lập tức chảy đầy máu, đau đớn không chịu nổi, khóc lóc rên rỉ. Nghiêm Kỳ nắm tóc Lâm Khải, xách cơ thể sụi lơ của anh ta lên, tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khuynh hướng xấu xa khó hiểu. Còn nữa, đừng mơ ước những thứ mà mày không thể vấy bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Nghiêm Kỳ cực kỳ đẹp trai, lại có vẻ ngoài dịu dàng lịch sự, nhưng chỉ cần anh gỡ nụ cười thường ngày, sự tàn ác sẽ bất ngờ hiện ra giữa lông mày của anh. Cái kiểu lịch sự xấu xa đó còn đáng sợ hơn một kẻ luôn độc ác. Giống như chó điên không sủa còn đáng sợ hơn chó điên sủa mãi. Bởi vì bạn sẽ không biết con chó này điên hay không điên, nó im hơi lặng tiếng nấp trong bóng tối, và nó sẽ lao ra cắn bạn bất cứ lúc nào mà bạn không biết ở đâu và khi nào. Có người nhận ra Nghiêm Kỳ, đôi chân anh ta run lên vì sợ hãi. Nhất thời gây ra hiệu ứng tập thể khiến cho cả đám người đều không dám di chuyển. Nghiêm Kỳ rút khăn giấy ướt ra lau tay, gọi xe cấp cứu cho nó hoặc là báo cảnh sát. Một đám người không dám động, ai dám báo cảnh sát, chỉ cần báo tên anh thì mình cũng vào chồng. Hôm nay bọn mày làm bánh sữa nhỏ của tao sợ, dạo này ở đây quá ồn ào nhốn nháo, bọn mày đi ngang qua đây thì cấm bọn mày tạo ra tiếng động lớn, nếu dọa người của tao sợ thì tất cả đều cút ra khỏi thành phố Z cho tao. Nghiêm Kỳ nói xong, rời đi, một đám người khom lưng cúi đầu. Vâng vâng vâng, được được, cảm ơn cậu Nghiêm, sau này chúng tôi sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ. Bọn họ không biết bánh sữa nhỏ là ai và cũng không dám hỏi. Nghĩ rằng đó là một con thú cưng nào đó mà cậu Nghiêm đang nuôi, lúc sau đi ngang qua phố đông, ngay cả con chó hoang cũng không dám đá một cái. Về đoàn người Mộc Trạch Tây và La Nam Nam, sau khi xác nhận không còn không kẻ truy đuổi mới dừng lại há mồm thở dốc. Tạm thời vẫn chưa dám ra ngoài vì sợ Lâm Khải sẽ chặn ở nơi khác. Lâm Thi Vũ và Trần Chiết lén đi kiểm tra tình hình. Mộc Trạch Tây và La Nam Nam ngồi xổm trong góc tường thì thầm. Cậu có nhận được sách bài tập hay sách luyện tập mô phỏng 3, 5 năm thi đại học gì đó của Lâm Thi Vũ hay không? Đương nhiên là có, cậu có kẹp một lá thư với những lời nói cay nghiệt ở trong đó hay không? Tuyệt đối không có, tớ đã rửa tay gác kiếm. Mộc Trạch Tây nói xong, cô vô thức chạm vào túi của mình, bỗng nhiên nhớ lại, quả thật cô đã tùy tiện kẹp lá thư chửi rủa vào trong sách giáo khoa. Chắc sẽ không vừa khéo lọt vào sách bài tập của Lâm Thi Vũ đâu nhỉ? Mộc Trạch Tây cứng đờ. Chắc là có, cách chương.